Anh hùng ngục giam, chương 146, đặc xá. Góc truyện audio.com. Vân Tứ Hải tiếp nhận danh thiếp của Hoàng Dật, đưa lên trước mắt nhìn một chút. Danh thiếp của Hoàng Dật là màu đen, trên mặt chỉ viết hai chữ miểu sát màu đỏ. Chứ cái này ra cái gì cũng không có. Có vẻ ngắn gọn, khi Vân Tứ Hải thấy hai chữ màu đỏ đó, sắc mặt nhất thời sửng sốt, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hoàng Dật, trong ánh mắt có chút kinh ngạc, không ngờ dĩ nhiên có thể gặp gỡ anh, xem ra anh tránh thoát truy sát của quỷ phủ, Hắc Lang. Đúng vậy, may mắn tránh thoát, Hoàng Dật gật đầu, hắn có thể chỉ nói ra một câu, nhưng quá trình bên trong nguy hiểm hơn trăm ngàn lần so với những lời này. Không cẩn thận là bỏ mạng, nguồn choang, com thật làm cho người ta tò mò. Vân Tứ Hải nói xong, mỉm cười, nói, nếu anh rảnh rỗi, có thể tới Hiên Viên Thành của chúng tôi ngồi chơi. Đào Phong đã từng nói qua, hắn muốn gặp anh một lần. Đào Phong, Hoàng Dật trố mắt nhìn, hắn vì sao muốn gặp tôi? Bởi vì hắn nói, nếu như anh xuất hiện từ năm ngoái, vậy giải thưởng cá nhân tốt nhất của năm ngoái rất có thể không phải hắn. Cho nên hắn rất muốn gặp anh một chút để xem rốt cục là dạng người gì. Vân Tứ Hải nói xong, nhếch miệng, bất quá giải thưởng cá nhân tốt nhất sang năm, các người cũng là đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Vấn đề này Hoàng Dật cũng nghĩ qua, nếu như giải thưởng người mới tốt nhất năm nay hắn lấy không được, vậy chỉ có thể tranh thủ giải thưởng cá nhân tốt nhất sang năm. Đến lúc đó đối thủ hắn phải đối mặt sẽ nhiều hơn. Đao Phong, Long Thứ, Thiên Đạo, Giáo Hoàng và một nhóm cao thủ cao cấp nhất của toàn bộ thế giới đều là đối thủ của hắn. Hơn nữa khi đó lôi thần cũng có thể phát triển trở nên cường đại như bọn họ. Giải thưởng kia càng khó thu được, anh hẳn là có xác suất rất lớn có thể thu được giải thưởng người mới tốt nhất năm nay, đối thủ duy nhất cũng là lôi thần. Đến lúc đó anh đi Los Angeles tham gia điển lễ trao giải. Có thể cùng Đao Phong gặp mặt một chút, hắn năm nay cũng sẽ đến hiện trường tham dự. Vân Tứ Hải nói xong, đem danh thiếp của Hoàng Dật cất vào, nói, tôi đi trước, có chuyện gì vui có thể tùy thời gọi. Con người tôi không thích luyện cấp, không thích đánh nhau, chỉ thích Vân Du Tứ Hải, đi chơi khắp nơi. Nói xong, hắn cười sang sảng, thân thể biến mất trong không khí. Truyền tống đi ra, người này thật ra rất có ý tứ. Hoàng Dật nhìn thoáng qua chỗ biến mất của Vân Tứ Hải. Mỉm cười, Vân Tứ Hải thân là phó hội trưởng của Hiên Viên Thị. Đẳng cấp lại mới cấp 45, hẳn là thuộc về người chơi loại hình mạo hiểm, đi mạo hiểm du ngoạn, không quản lý sự vụ của công hội, tương đương với một ông chủ phủi tay. Kế tiếp, Hoàng Dật xoay người, đi qua cự thạch trận khiêu chiến của lần này. So với lúc học kỹ năng cấp 35 khó khăn hơn rất nhiều. Bất quá thực lực của Hoàng Dật cũng tăng lên rất nhiều so với lần trước. Còn có hai trang bị cam, một cái bên trong là vũ khí cam, đánh với chiến giả cũng không cật lực, hắn chỉ tốn 10 phút thì giết chết vị chiến giả kia. Sau đó hấp thu chân lý của kỹ năng trong cho cốt. Học xong kỹ năng của cấp 45, đặc xá. Tiêu hao 20 điểm nộ khí, giải trừ tất cả trạng thái xấu và hiệu quả khống chế trên người mục tiêu. Cũng khiến cho mục tiêu trong một phút đồng hồ kế tiếp được miễn trạng thái xấu và hiệu quả khống chế đồng dạng. Kỹ năng này có thể sử dụng với bất kỳ mục tiêu nào. Thời gian hồi phục một phút, đây là một kỹ năng giải trừ khống chế, còn có hiệu quả phụ trợ, có thể phóng ra với bất kỳ mục tiêu nào. Thậm chí bao gồm kẻ địch, chỉ cần Hoàng Dật nguyện ý, hắn thậm chí có thể thay kẻ địch giải trừ hiệu quả khống chế và trạng thái mặt trái. Mà không chỉ giới hạn ở bản thân, có cái kỹ năng này, năng lực chiến đấu của Hoàng Dật càng toàn diện, hiện nay hắn đã học xong 5 kỹ năng nghề nghiệp, ứng đối cục diện cũng không giống nhau. Cấp 5 hắn học được chính là hấp thu nộ khí, đây là kỹ năng bị động cơ sở nhất. Trong quá trình công kích có thể hấp thu nộ khí, còn kèm theo hiệu quả, mỗi điểm nộ khí tăng 0.1, tốc độ công kích và 0.1, lực công kích, hiện tại điểm nộ khí tối đa của hắn được vũ khí cam tăng tới 120 điểm. Nói cách khác nếu như hút đầy nộ khí, hắn có thể tăng cao 12, công kích và tốc độ công kích. Kỹ năng của cấp 15 là cùng học một lúc với cấp 5. Tên là thẩm phán, sau khi dung hợp hiệu quả ngải độc bệnh, trở thành một kỹ năng công kích quần thể phạm vi siêu lớn. Lúc luyện cấp phải dựa vào nó. Cấp 25 học được chính là tước vũ khí. Đây là một kỹ năng loại khống chế, khiến cho kẻ địch trong 10 giây không cách nào sử dụng vũ khí. Còn dung hợp cấm ngôn phù văn, có hiệu quả 2 giây cấm ngôn. Khi chiến đấu thì có thể chiếm chủ động, khống chế kẻ địch. Cấp 35 học được chính là truy bộ. Đây là một kỹ năng di động rất nhanh, vô luận là truy kích kẻ địch, hay là chạy trốn kẻ địch đều vô cùng hữu hiệu. Hiện tại học được đặc xá, là kỹ năng giải khống, có thể giải trừ trạng thái xấu của bản thân, dùng chiến đấu thì càng chủ động, năng lực sinh tồn tăng thật to, phong cách kỹ năng của nghề nghiệp hy hữu là như thế. Kỹ năng ít, thế nhưng tinh, cách mỗi 10 cấp mới có thể học một kỹ năng, nhưng từng kỹ năng đều có công dụng rất rõ rệt, sẽ không theo đẳng cấp tăng lên mà bị loại, luôn luôn phát huy năng lực. Mà nghề nghiệp bình thường thì không giống, kỹ năng nhiều nhưng tác dụng ít, rất nhiều kỹ năng thật ra đều là loại hình đồng dạng. Ví dụ như hỏa cầu thuật và hỏa bạo thuật của hỏa pháp sư. Hai kỹ năng này đều là công kích đơn thể, tác dụng là như nhau, nhưng thương tổn của hỏa bạo thuật cao hơn so với hỏa cầu thuật. Cho nên sau khi học được hỏa bạo thuật, hỏa cầu thuật sẽ không người dùng, tương đương với biến thành một kỹ năng phế. Hoàng giật rời khỏi bí cảnh công cộng, về tới chiến giả đại sảnh của thành Matha Hatton, sau đó hắn nói lời từ biệt với Đông Vũ, đi tới truyền tống trận, trực tiếp truyền tống tới tầng 30. Hắn hiện tại đã cấp 45, lại học xong một kỹ năng nghề nghiệp, là thời gian trùng kích kỷ lục thế giới của tầng này. Sau khi tiến vào tầng 30, Hoàng giật sử dụng tốc độ nhanh nhất, trực tiếp nhằm về phía boss. Không để ý tới quái nhỏ dọc đường, đồng thời hắn còn sử dụng các loại vật phẩm ma pháp một lần. Tăng cường thực lực của mình, lần này phá kỷ lục, hắn phải giành giật từng giây, không thể có chút thả lỏng, vì kỷ lục này là thiên đạo trước đó không lâu mới đánh ra. Thiên đạo sau khi lên cấp 40, tốc độ luyện cấp nhất thời trở nên vô cùng chậm, nhưng thực lực của hắn ta lại không giảm. Vẫn có thể chống lại với đao phong bọn họ. Hắn ta dùng thực lực như thế, đi đánh kỷ lục của tầng 30. Cái này khẳng định là vô cùng khó phá, không giống tầng 10 tầng 20 đơn giản như vậy. Hoàng giật phải đem hết toàn lực mới có thể đi tranh một phen. Tốc độ của Hoàng giật vô cùng nhanh, thoáng cái đi tới trước mặt boss thứ nhất. Hắn cầm vũ khí nện xuống, đánh ra một bạo kích. Làm boss trực tiếp mất nửa lượng máu, Hoàng giật bổ thêm hai chùy, trực tiếp đem nó đánh chết, rơi ra vài vật phẩm, sau đó hắn ngay cả đầu cũng không nhặt, tiếp tục chạy về phía trước, trong bóng đêm hình thành một thân ảnh cấp tốc lao tới. Nhằm về boss thứ hai 22 phút sau, Hoàng giật rốt cục qua cửa tầng này, cách chương.